Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2290, chương 2320. Đuổi vào huyễn cảnh, người người giết Thạch Vân. Nhìn thấy tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Thạch Vân bị đánh cho thần hồn câu diệt. Thạch Nghị hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân không chỉ có thật giết Thạch Vân, còn đem Thạch Vân đánh cho thần hồn câu diệt. Đây chính là một điểm chỗ trống không lưu. Đương nhiên, trong lòng của hắn khiếp sợ đồng thời, càng nhiều vẫn là đang sợ. Đã Mạc Thanh Vân dám giết Thạch Vân, tất nhiên cũng dám đem hắn giết đi. Trốn, ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Thạch Nghị không còn dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Lôi Hải Trung ương bỏ chạy. Hắn thấy, giống như hắn tiếp tục lưu lại, chắc chắn rơi vào cùng Thạch Vân kết quả giống nhau. Ngươi trốn được sao? Thấy được Thạch Nghị cử động, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, trong mắt đều là hí ngược chi sắc, nói như là đã giết một cái, ta cũng không để ý lại giết một cái, ngươi đi chôn cùng hắn đi. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, hướng Thạch Nghị truy kích đi lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, xung quanh người toàn bộ đều sợ ngây người, từng cái sắc mặt đại biến. Hắn thậm chí ngay cả Thạch Nghị cũng muốn giết. Tiểu tử này quá điên cuồng, gặp loại này người điên cuồng, Thạch Nghị hai người chỉ có thể nhận thua. Thanh Lôi ảo cảnh cửa vào đã không có người trông coi. Chúng ta muốn đi theo đi vào sao? Không, chúng ta phải nhanh một chút rời đi, miễn cho đến lúc đó bị tai bay vạ gió. Không sai, chúng ta lập tức rời đi nơi đây, miễn cho Thiên Cương Long Thạch tộc trách tội chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Mấy phe thế lực người thương nghị một phen, bọn hắn tự lập tức rời đi. Tại mọi người rời đi thời điểm, Mạc Thanh Vân truy kích lấy Thạch Nghị, tiến vào Thanh Lôi huyễn cảnh bên trong, âm dương lưỡng cách đồng. Truy sát Thạch Nghị tiến vào Thanh Lôi huyễn cảnh, Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi u quang lóe lên, đánh ra hai đạo lăng lệ ánh mắt. Hai đạo ánh mắt đánh ra ngoài chính là bá đạo đánh vào Thạch Nghị thức hải, đối với hắn nhục thân cùng nguyên thần tổn thương, nguyên thần cùng nhục thân bị thương nặng. Thạch Nghị đào mệnh tốc độ lập tức bởi vậy chợt giảm xuống dưới. Theo Thạch Nghị đào mệnh tốc độ giảm bớt, Mạc Thanh Vân lập tức tới đến trước người hắn, đem hắn đường đi chặn. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, cùng ta Thiên Cương Long Thạch tộc kết thù, cái này đối ngươi không có cái gì chỗ tốt. Nhìn thấy đường đi của mình bị lấp, Thạch Nghị mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, một bộ bất đắc dĩ giọng nói, ngươi đã tiến vào Thanh Lôi huyễn cảnh, mục đích của ngươi đã đạt đến, làm gì đối ta đuổi tận giết tuyệt. Thạch Nghị không chịu thua không được, hắn rõ ràng cảm giác được nguyên thần cùng nhục thể sinh mệnh lực tại cực tốc yếu bớt. Giống như không lập tức tìm một chỗ tu luyện, chỉ sợ không cần Mạc Thanh Vân ra tay với hắn, hắn cũng sẽ chậm rãi chết già đi. Ngươi cảm thấy, tại ta giết Thạch Vân về sau, ta cùng Thiên Cương Long Thạch tộc ở giữa còn có đường lùi sao? Mạc Thanh Vân mới sẽ không ngây thơ cho rằng hắn cùng Thiên Cương Long Thạch tộc ở giữa thù còn có xóa bỏ chỗ trống. Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Thạch Nghị lập tức một trận nghẹn lời, không cách nào trả lời Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thạch Nghị không nói lời nào, Mạc Thanh Vân liền không cùng hắn nói nhảm, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không phản đối, vậy liền xuống dưới bồi Thạch Vân đi. Mạc Thanh Vân cánh tay vừa nhấc, đối trong hư không một nắm, liền đem hổ phách tế ra, Thăng Long Bá Thiên Đao. Hổ phách tiến vào ở trong tay, Mạc Thanh Vân chính là chém ra một đao, oanh ra một đạo khí thế bức người đao mang, long ảnh đao mũi nhọn theo hổ phách bên trên bay khỏi, chính là giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, hướng phía Thạch Nghị chạy vội tới.